Chương 419, nữ quân lấy lại cửu trọng thiên. Thần đạo sùng bái. Thậm chí liền liền thần đạo, phảng phất đều dừng lại một cái chớp mắt. Mà cùng lúc đó đi, đại tư mệnh đã hướng cô vợ trẻ duỗi ra thon dài như ngọc thủ. Yến Du mặc dù rất muốn dựa theo Thương Ngô Tông tập tục, đem chính mình gả cho Dung Dật, nhưng dưới mắt tình huống hiển nhiên không cho phép, cho nên nàng cu nở dê không do dự nắm tay dựng đi tới. Chít chít nhóc con tiểu kê liền vội vàng bay đến, Yến Tiểu Bảo trong ngực, để tránh bị kéo xuống còn như mị nhi, nàng đã sớm yên lặng đi theo Yến Du bên người. Mà lúc đầu muốn làm huynh đệ Vo Ân Lưu Phong cũng tới, cô nãi nãi, còn có ta đây anh trốn mấy ngày cửu anh cu nở dê chạy tới. Còn có ngươi cửu gia gia thiếu chủ ta đây đâu nhị mau có chu tầm mộng, hắn lúc đầu coi là, bọn hắn thiếu chủ muốn trở về khi thiếu quân tới, ân thầm dược hiển nhiên cũng cho là như vậy, cho nên hắn vừa muốn hô nhi tử đừng hồ nháo thế mà Ân Lưu Phong đã nhảy nhót đi qua, tiểu tổ tông, cô nãi nãi, các ngươi cũng không thể bỏ xuống ta. Ta cái này mạng nhỏ có thể là cùng các ngươi cùng một nhịp thở liên tiếp đâu. Lúc đầu không có ý định mang Ân Lưu Phong Yến Du trừng mắt nhìn. Ngươi thật muốn đi tới cái kia không phải đâu này Ân Lưu Phong trợn tròn mắt, chẳng lẽ ngươi không có ý định mang ta mang Yến Tiểu Bảo liền biểu thị, cái này ngựa chết là có thể mang. Đại tư mệnh, vốn cho là có thể hất ra những người này hắn, quả thực không nghĩ tới, cái này ân thiếu chủ như thế ra mặt dày, bất quá hắn ngược lại là nhìn ra được nguyên nhân, cho nên hắn cũng không nhiều lời, đã đem tất cả mọi người cuốn vào hắn khí tràng bên trong. Ân Tầm Dực há to miệng. Nói ra lại không là Lưu Nhi Tử mà nói, mà là nói, Yến Các Lão, Đại Tư Mệnh, cái kia Tân Triều kêu cái gì việc này lúc đầu hắn là muốn đợi hai người đại hôn sau đó, lại đến thương thảo. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, Ân Tầm Dực biết rõ, lại không hỏi liền đến đã không kịp, mà hai người này mới là Tân Triều thành lập điện cơ người, hắn mong muốn bọn hắn cho cái này hoàn toàn mới Vương Triều một cái danh hiệu. Nhưng hắn hỏi ra thời điểm, quét sạch toàn viên khí cơ. Đã đem đoàn người này hư hóa, mắt thấy là phải hoàn toàn biến mất, Ân Tầm Dực đều cũng lên, các ngươi đến cho cái chuẩn A cha chính ngươi muốn không phải liền được rồi Ân Lưu Phong cũng là bó tay rồi. Bất qua Yến Du tại tiêu thất trước, ngược lại là cấp ra một cái trả lời, thương, đại thương. Tốt Ân Tầm Dực hô gào đáp lại, cũng cảm thấy đây là một cái vô cùng tốt danh hào, thương đã là ân thị nhất tộc cổ xứng, cu nở dê đại biểu cho có thương có lượng, mà không phải chuyên quyền độc đoán. Bá đạo quản lý triều. Ân Tầm Dực suy nghĩ cái thứ hai hàng nghĩa, mới là Yến Du mong muốn hàng nghĩa, nàng hy vọng đại hạ, không, đại thương có thể trở thành tốt hơn vương triều, không ngược đãi bình dân, có thế hòa thuận vui vẻ an cư. Đáng tiếc Ân Tầm Dực biết rõ, đôi này tiểu phu thê nếu có thể lưu tại đại thương, nhất định có thể để cho đại thương phồn vinh giàu có, cường đại vững chắc, nhưng hắn cũng biết, nho nhỏ đại thương lưu không được bọn hắn. Đáng tiếc hắn không thời gian thật tốt cùng bọn hắn trò chuyện chút, hắn biết rõ hai vị này kỳ thật đều là có được đại trí tuệ, đại cách của người, mà hắn mặc dù sớm đã cảm thấy bọn hắn cũng không phải là thường nhân, nhưng vẫn là không có đem bọn hắn đặt ở đầy đủ cao vị đưa bên trên. Nói trắng ra là, chính là hắn nhãn lực mặc dù khá tốt, nhưng lại vẫn không có nhắm ngay đôi này tiểu phu thê cách cục, hắn cảm thấy bọn hắn chỉ sợ so với hắn hiện tại có khả năng tưởng tượng độ cao. Còn muốn cao hơn mà tại Ân Tầm Dực cảm khái ở giữa, Yến Du một đoàn người đã xuất hiện tại thiên môn vị trí, mắt thấy là phải bước vào thiên môn, Y Lìa Doãn lại hướng bọn họ hô, nơi này còn có hai cái. Yến Du lúc này mới nhớ tới còn có hai cái bị phế thần, này mới khiến cổ Lao Ứng Long đem người đưa ra, bất quá nàng không có mang đi Lao Ứng Long, cũng dặn dò, đại thương liền giao cho ngươi. Quân thượng yên tâm. Thuộc hạ nhất định không phụ ngài nhờ và cổ Lao Ứng Long không phận phủ phục bái hạ, đã có thế tưởng tượng đến, bọn hắn nữ quân lấy lại cửu trọng thiên sau đó, sẽ là như thế nào thịnh sự đáng tiếc hắn không thể tận mắt chứng kiến. Bất quá hắn cũng biết, đại thương nơi này có nữ quân quan tâm thân nhân, hắn nhiệm vụ chính là thủ hộ bọn hắn, phòng ngừa cái kia đọa lạc chi thần từ phía sau lưng cắm đao. Chờ thời cơ chín muồi, ta lại triệu ngươi trở về. Yến Du cũng chưa dự định một mực đem cổ Lao Ứng Long lưu tại đại thương, bao quát thiến thanh bọn hắn, nàng kiểu gì cũng sẽ đón hắn lên tới cửu trọng thiên đến, trừ phi chính bọn hà nở không muốn, chỉ là dưới mắt còn không thích hợp. Hiện tại cửu trọng thiên rốt cuộc là cái gì quan cảnh, vẫn lạc 3 vạn năm nàng còn không rõ ràng lắm, nàng muốn trở về nhìn một chút rốt cuộc cái này cửu trọng thiên biến thành dáng dấp ra sao, có còn hay không là nàng tại lúc cửu trọng thiên đúng, quân thượng. Cổ Lao Ứng Long đáp lại ở giữa, đã có thể cảm giác được, cửu trọng thiên thần đạo lần thứ hai tăng cường, cửu trọng thiên triệt để phong bế đã đến thời khắc cuối cùng, hắn liền vô ý thức ngẩng đầu lên. Cùng thời khắc đó, Yến Du một đoàn người đã bước vào thiên môn, mắt thấy là phải tiêu thất tại tất cả mọi người trong mắt, hóa tiến một mảnh thất thải hào quang bên trong. Tiểu ngư nhi Yến Thanh nhịn không được kêu một tiếng, rốt cuộc là luyến tiếc từ nhỏ nuôi đến đại kiều kiều nữ cư như vậy ly khai, vẫn là ngày về bất định, hắn cũng vô pháp đi tìm loại kia. Yến Du nghe được, nàng cũng trở về mắt nhìn về, thân ở Thương Nô Tông tông chủ đường khóc cha, thấy được hắn hốc mắt đã đỏ lên, nàng cu nở dê bản năng đi theo đỏ cả vành mắt, khóc cha tiểu ngư nhi. Yến Tử Diệp cùng Yến Tử Thiều hai huynh đệ cu nở dê đang ngước nhìn, tại bọn hắn mà nói, đã co lại cực kỳ tiểu muội muội, có loại muội muội lấy chồng ở xa, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến xót ruột cùng không bỏ. Vô số nguyên anh kính trở lên người, đều ở trước mắt đưa đi xa, rõ ràng chính là thần tiên Yến Du một đoàn người, Thúy Thúy đều khóc choáng váng, nàng chỉ mong lấy tương lai cũng có thể cùng Mị Nhi đồng dạng, có thể bất cứ lúc nào đi theo đại tiểu thư bên cạnh mà tại Thương Ngô Tông trên dưới đưa mắt nhìn Yến Du đám người lúc, cửu trọng thiên đầu kia bị đánh bay hai tên thủ vệ thần đã lần thứ hai chợt hiện trở về nguyên địa, cũng đều mắt lộ ra chấn sắc biết rõ, nơi này chỉ sợ là xảy ra vấn đề. Lớn rồi, bọn hắn đang chuẩn bị báo cáo. Đáng tiếc vù vù Yến Du một đoàn người đã tại này khắc, bước vào cửu trọng thiên địa giới. Mà bọn hắn chống đỡ một chút đạn, chính xác tới nói là Yến Du chống đỡ một chút đạn cửu trọng thiên địa giới, nàng còn cái gì đều không có làm, toàn bộ cửu trọng thiên liền có động tĩnh. Cơ hồ chính là tại nàng một chân bước vào cửu trọng thiên trong nháy mắt vù vù cửu thiên hoàn vũ nơi trung tâm nhất đã chấn xuất tơ xa hoa hưởng. Là lấy, Yến Du mới đạp vào cửu trọng thiên, nàng liền có thể rõ ràng cảm giác được, có vô số lực lượng đang theo nàng tụ tập, như Yến về tổ một dạng trở lại tiến trong cơ thể nàng. Ngay sau đó,